khi đó nàng đã trả lời như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Đại cẩu phát điên mất một lần xxx trị giá ngàn vàng đó. Các ngươi xong đời rồi, kết chương.